Chị Mẫn Mẫn, ngày mai nếu mọi người có thời gian, em muốn nhờ mọi người đến thăm mấy người bệnh nặng lắm. Đường Mẫn nói, ngày mai à, ngày mai bọn chị phải đi thước mẫu rồi, bệnh của anh Cường ba phải chị gấp. Hay là tối nay em dẫn đi luôn, biết đâu có thể giúp được gì cho họ. Mã Cát len lén liếc mắt sang phía Trương Lập. Trương Lập nãy giờ vẫn chăm chú ngắm nhìn Mã Cát, thấy cô đưa mắt qua, hai má liền đỏ bừng lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh ngoảnh đầu đi. Bấy giờ, Mã Cát lại lấy làm khó xử nói, ngày mai đã đi rồi sao? Ừ, nhưng bọn chị sẽ trở lại thăm em mà. Tối nay thì không được rồi, chỗ đó ở bên ngoài thôn làng cơ. Cocchuyenaudio.com Ngày mai mọi người cũng sẽ đi qua nơi ấy đấy. Mã Cát nghĩ ngợi giây lát rồi nói, được rồi, Đường Mẫn liền gật đầu đáp ứng. Hi Australopithecus, cách chương.